Nữ hoàng giải trí, chương 63, học tập nấu nướng. Góc truyện audio.com. Phượng Sơ, chị yêu em chết mất. Yêu em chết mất vừa sáng sớm. Sớm đến mức Phượng Sơ còn chưa rời giường bắt đầu tu luyện buổi sáng. Thôi Tinh Hà đã gọi điện cho cô. Tiếng oanh vàng thánh thót réo rắt qua loa điện thoại phóng đại sự hưng phấn của cô ấy. Lạnh lót đến độ Phượng Sơ đang ngái ngủ cũng phải bật tỉnh ngay lập tức. Cô liếc mắt ra cửa sổ, qua rèm cửa nhìn bầu trời vẫn còn tối om bên ngoài. Sau lại nhéo mắt nhìn lại hiển thị giờ trên góc giữa trên cùng màn hình điện thoại. 3 giờ sáng, Thôi Tinh Hà, nếu là kiếp trước tôi đã sai người lôi chị ra ngọ môn chém rồi biết chưa hả? Còn có thể cư xử văn minh như một con người hiện đại nữa được không? Chị không ngủ hả? Ôi trời ơi! Làm sao mà ngủ được? Con bé này, em có biết không hả? Lần này em nổi thật rồi. Nổi như cồn luôn ấy, cho nên, không cần Thôi Tinh Hà nói Phượng Sơ cũng biết cô nổi tiếng như thế nào. Bởi lượng linh lực chuyển hóa từ lực tín ngưỡng cô nhận được tăng vọt sau đêm qua. Sáng nay cô ngủ rất ngon, thoải mái như được ngâm mình trong Phượng Giao Trì, một trong thập đại thánh địa của Phượng Dụ Quốc, nơi nổi tiếng với ao ngọc linh dịch. Nơi có thể giúp người tu hành tẩy tủy linh cốt, nâng phẩm chất linh thể, sao em có thể tỏ ra lạnh nhạt như thế được hả? Em có biết là ngày hôm nay năm từ khóa đứng đầu bảng hot search đều là em không? Đúng là nam thần của chị, nói là làm, trời ơi, làm sao bây giờ, càng ngày chị càng thêm mê muội ảnh đế nhà chị rồi, còn không ngủ mắt em sẽ có quầng thâm. Vậy nhé, 4 tiếng nữa gặp lại. Ở đầu dây bên kia, Thôi Tinh Hà chỉ nghe thấy tiếng cúp máy lạnh lùng, nhưng hưng phấn của cô cũng không giảm. Hôm nay cô không muốn ngủ nữa. Thôi Tinh Hà không ngủ nổi lên tất cả các nền tảng video tìm từ khóa, Phượng Sơ, một loạt kết quả hiện ra. Đều là những đoạn cắt trong những bộ phim đã ra mắt. Lượt xem đang tăng vọt, lại vào tiếp viewer. Fanpage chính thức của fan hâm mộ Phượng Sơ cũng đang náo nhiệt tưng bừng như chảy hội. Trong khi nhân vật chính lại có thể đặt lưng ôm gối ngủ ngon mặc kệ sự đời. Thôi Tinh Hà không phải chưa từng dẫn dắt ngôi sao tuyến đầu. Ngược lại, trong tay cô còn không ít diễn viên lẫn ca sĩ có tên tuổi. Nhưng người vừa mới debut không bao lâu lại có thể nổi tiếng đến mức này hoàn toàn không bởi scandal như Phượng Sơ thì đúng là chưa từng có. Nhất là phản ứng của cô ấy với việc này. Nói nghe hay ho thì là quá bình tĩnh tự tin. Nói thẳng đuột ra thì chính là thờ ơ, vô cảm đấy. Nhưng mà người ta lại cứ thành công mới ghê. Phải nói thật cô chưa từng quản lý ai nhẹ nhàng đến như vậy. Cô gái này, biết cô ấy muốn gì? Làm gì để đạt được mong muốn, người này định trước sẽ làm khuynh đảo giới giải trí này trong tương lai không xa cho mà xem. Ngày hôm sau Thôi Tinh Hà đến đón Phượng Sơ với đôi mắt đen như gấu trúc. Trái ngược hoàn toàn với Phượng Sơ ăn ngon ngủ kỹ lại có linh lực tầm bổ. Làn da mịn màng không tì vết như thể phát sáng luôn ấy, chị có muốn ăn sáng không? Ừ, chị còn chưa ăn đâu, thím Mai. Lấy giúp chị Tinh Hà một phần dùm cháu, được. Thưa cô chủ, Hoa Ninh Vũ đang uống cháo kê tôm thịt cũng ngẩng đầu lên chào hỏi. Sau khi ăn xong liền sán lại gần chị gái. Đôi mắt sáng rực cười vui vẻ, chị ơi. Video em quay, em có thể sử dụng trên mạng không, tùy em. Phượng Sơ biết rõ Hoa Ninh Vũ thỉnh thoảng có quay lại cảnh cô dạy bé quyền pháp. Hoặc khi cô luyện công. Bé muốn sử dụng những cái đó cũng không sao cả, nhưng nghiêm cấm không được dạy cho bạn bè biết chưa, em biết mà. Chị yên tâm đi, không phải vì Phượng Sơ keo kiệt mà quyền pháp cơ sở luyện thể này tuy tốt thật nhưng cũng bá đạo vô cùng. Nếu không có dược phương ngâm tắm của cô kết hợp thì có thể dẫn tới hao mòn sinh mệnh lực. Lúc đó Hoa Ninh Vũ giúp bạn lại thành hại bạn, ăn xong Phượng Sơ theo Thôi Tinh Hà lên xe. Đi đến một nơi, trên xe Thôi Tinh Hà vẫn có thể nói thêm mấy nghìn từ về sự bùng nổ của hot search sáng nay. Phượng Sơ quyết định ngủ nháp một giấc, bỏ ngoài tai lời của người đại diện luôn. Nơi bọn họ đến là nhà hàng Ngự, là một chuỗi nhà hàng phục vụ ẩm thực truyền thống. những thực đơn của họ được truyền lại có lịch sử lâu đời từ triều đại trước. Ở thời đại chuộng phục cổ hiện nay vô cùng nổi tiếng. Ban đầu chỉ là một nhà hàng duy trì ẩm thực truyền thống trải qua bao thăng trầm. Tay nghề bếp trưởng được cha truyền con nối cho đến chục năm trở lại đây mới được hai anh em Lâm Giang và Lâm Sơn phục hồi và xây dựng nên chuỗi nhà hàng ẩm thực cung đình, ngự cao cấp. Trong đó, người anh kế thừa kỹ thuật gia truyền còn người em Lâm Sơn thì tìm ra hướng kinh doanh đúng đắn. Lâm Sơn khuyên anh mình tìm một số đệ tử có đam mê và năng khiếu. Có thể truyền thụ tay nghề chứ không chỉ bó hẹp bởi hai chữ, gia truyền nữa. Thành công tạo nên chuỗi nhà hàng ẩm thực cung đình mang tên Ngự như ngày hôm nay. Ngoài đại sư Lâm Giang thì còn 28 người đệ tử được truyền nghề. Họ đều là những người bếp trưởng xuất sắc có thể làm việc độc lập tại các cửa hàng được mở trên toàn khu Đông Nam. Thậm chí còn có ở các khu vực khác. Kết hợp với tài kinh doanh của Lâm Sơn thành công giữ chân họ ở lại cống hiến cho Ngự. Cũng bởi thế mới có được thanh danh vang dội, anh em đồng lòng phát triển truyền thống gia đình như hiện giờ. Mà người Phượng Sơ phải đến gặp hôm nay chính là con gái út và cũng là một trong 28 đệ tử của đại sư Lâm Giang. Để học hỏi một số thủ pháp kỹ thuật nấu nướng trong nghệ thuật ẩm thực cung đình. Việc đến thực tập ở Ngự để phục vụ cho bộ phim tiếp theo của cô. Mà bản thân tập đoàn điều hành chuỗi nhà hàng cao cấp Ngự cũng là một trong những nhà đầu tư cho bộ phim truyền hình này, Cách Chương.